Tàn OTEC chương 14, C14, chương 12. Bắt đầu, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đau đầu thật, cậu không suy nghĩ chuyện lại đi xa đến những người như Phạm cũng bị kéo vào. Nhưng thôi, càng đông thì càng vui. Năm sau cậu sẽ chuyển lên Tokyo sống. Cũng là thời gian Tomen thành lập để rồi Kazutora giết chết Shinichiro và bị bắt vào trại cải tạo. Nhưng tất cả mọi người đang ở bên cậu nên ổn thôi. Vợ kịch cậu làm chủ. Sau khi về lại quê, cậu phải đi bàn bạc với Kisaki và Kazutora trước về chuyện của năm sau. Để xem mở màn như thế nào thì sẽ gây ấn tượng. Năm sau vào học chúng ta có cần cosplay để đừng nổi bật quá không? Kazutora mới xăm hình con hổ trên cổ trong anh có vẻ rất phờn nhỉ. Cosplay bất lương thì dễ lộ quá. Kisaki, Izana, em sắp chết rồi. Izana đang ôm chặt Takemichi. Bởi lý do cậu về Tokyo mà không báo cho anh nên anh tức. Em sẽ lại bỏ đi mất. Bố, mày cứ việc siết chặt cổ Bakamichi như vậy thì nó đi thật đấy. Kakoko là cứu tinh của cậu. Anh vừa bóp lên đầu Izana một cái. Mẹ tao là vua của mày nghe chưa? Ai cho mày đánh vua hả? Dầm, giáp, ói, cái bàn kính ở nhà lại bị cậu đập rồi. Hắc tuyến đang nổi trên mặt cậu. Hàn khí tỏa ra xung quanh khiến ai cũng run người. Bực mình, cậu bỏ đi lên phòng đóng mạnh cửa lại. Rồi Takemichi giận rồi. Kisaki, vua gì mà ngu dữ. Kazutora hình như thiếu đòn, cái bàn mới thay kính. Kaku, bảo mẫu, Châu lại mệt mỏi đi dọn kính vở. Đang lúc Izana đang bị tần con hổ đú đờn này, thì cậu đi xuống phang cho hai người mỗi người một chiếc dép. Mệt mỏi cầm điện thoại nhắn tin cho mẹ tìm lý do năm sau vẫn học ở đấy nhưng không đến trường. Sao á Takemichi, Kisaki, năm sau chuyển đi nhưng học ở nhà khỏi lên trường. Đợi xong năm đó rồi vô trường sau. Kakoko và Izana nếu không muốn học nữa thì đến chỗ mẹ em làm đi. Ồ, đi làm với mẹ. Việc tạm thời sắp xếp đã ổn thỏa. Bên đây thật yên bình. Để xem bên kia thế nào. Bầy à, làm ơi đi, nó cứ dính lấy tao mãi, bực mình VCL ra. Ba Di đang cào nhau vì bị con đỉ trà xanh dính như đĩa. Tao lại tưởng mày thích được như vậy cơ. Dragon cười nhạo, im mẹ mồm đi, tao ghét vậy. Ba Di, em cũng ghét vậy. Angry, anh cũng ghét vậy. Smiley, sao không giết luôn cô nhỏ đó cho rồi. Để chi chướng mắt vậy Miki. Hakai, tao không đánh phụ nữ. Miki đang ăn dorayaki mà lũ này cứ nhào nhào mãi. Thế mà anh dám tát em mà. Mày tìm ra nhà thằng Inui chưa Coco? Mitsuya, chưa, nó cạch mặt tao rồi. Thuê người đi tìm rồi nhưng chẳng thấy thằng chó nào về cả. Coco, có người nhún tay vào sao? Dragon, năm sau sẽ thành lập Tomen, các thành viên sáng lập sẽ như cũ. Không có Kazutora, cứ tiếp tục tìm đi, có tin thì báo. Miki, Baji, San canh chừng xem con nhỏ đó xem lại định giờ cho gì. Dáng chịu khổ, vì tương lai được sống hạnh phúc bên Takemichi chịu khổ tí đi. Chifuyu, được, Baji với vẻ khó chịu nói. Giải tán đi, tour, một year later, mẹ cậu đã mua một căn biệt thự khá gần trường. Hiện tại cậu đang phải làm một số thủ tục. Kisaki sẽ không học với cậu nữa mà nhảy lớp luôn rồi. Thôi kệ, học nhanh đi rồi mẹ cậu sẽ lôi vào công ty làm việc cho bà. Izana và Kakoko đang làm việc dưới trướng bà, nhưng rõ là họ chẳng làm gì. Bà cưng họ quá, chỉ để họ đi kiểm tra sản phẩm và đối chiếu một chút là xong. Không làm mà cũng có ăn là thật. Năm học đầu của sơ trung cậu và Kazutora sẽ học tại nhà. Mẹ cậu đã đầu tư cho trường, giờ bà là cổ đông lớn nhất nên chuyện xin cho con mình học ở nhà là chuyện bình thường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mà Takemichi có học lực siêu giỏi, còn Kazutora được kèm bởi Takemichi và Kisaki khi còn ở quê nên cũng khá giỏi. Điều đó chẳng ảnh hưởng quá nhiều. Chào các em, thầy sẽ là chủ nhiệm của các em, mong thầy trò mình cùng giúp đỡ nhau trong thời gian tới. Sau đó là thời gian bầu ban các sự lớp và dặn dò bla. Bla, thầy ơi, hiện diện lớp có 25 bạn mà sao trong danh sách là 27 bạn vậy thầy? Lớp trưởng gương mẫu, lớp chúng ta có 2 bạn nữa, nhưng có số lý do nên 2 bạn ấy sẽ học ở nhà. Các kỳ thi sẽ được giáo viên quan sát chính, năm sau các 2 bạn ấy mới vào trường học, mình cũng chẳng hiểu tại sao lại vậy nữa. Nghe bảo là con của cổ đông lớn nhất, học lực giỏi, mà thôi không ảnh hưởng đến lớp là được rồi. Tiếng lòng của người thầy. Tua, một năm học cậu ở trong nhà là chủ yếu. Tối tối sẽ cùng Kazutora phượt vài vòng Tokyo. Họ cũng rõ Tomen đã được thành lập cũng cố gắng tránh. Không thì cậu sẽ lên xe ô tô đến nhà Inui thăm họ và xem tình hình của Sanju. Sanju quyết định không gia nhập Tomen và chỉ phục vụ mình vị vua của mình. Toman được thành lập vẫn như cũ, các thành viên sáng lập gồm thủ lĩnh Miki, Dragon, Baji, Mitsuya, Pachin. Sau khi giải quyết đời thứ 9 Hắc Long, Miki đã cho xây dựng bộ máy như cũ. Đội trưởng nhất phân đội Baji, phó đội trưởng nhất phân đội Chifuyu. Đội trưởng nhị phân đội Mitsuya, phó đội trưởng nhị phân đội Hakai. Đội trưởng tam phân đội Pachin, phó tổng trưởng tam phân đội Payan. Đội trưởng tứ phân đội Smiley, phó đội trưởng tứ phân đội Angry. Đội trưởng ngũ phân đội Mucho, phó đội trưởng ngũ phân đội là Coco, nhưng hắn không đi theo Mucho, hắn chỉ đi theo Miki, các cuộc họp hay đánh nhau hắn cũng không đến. Mucho còn không biết phó đội trưởng của ngũ phân đội là ai. Đơn giản Miki chỉ để vậy cho có chứ Coco có thể nói là thành viên đặc biệt chu cấp tiền cho Toman. Bề ngoài thì họ vẫn theo châm ngôn một vì tất cả vì một. Nhưng bên trong chúng chỉ vì mặt trời của chúng mà làm thôi. Cách chương.